Hệ thống xuyên nhanh, tán tỉnh boss phản diện. Chương 1, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Soda Kiwi, Leng Keng. Ký chủ đã được lựa chọn bởi hệ thống 001. Hệ thống sắp cùng ký chủ trói buộc. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, đinh. Trói buộc thành công. Tiên Vân Chi nhíu mày. Chịu đựng âm thanh vang lên ầm ầm trong đầu. Ý thức bắt đầu dần thanh tỉnh. Cô mở mắt ra. Xung quanh là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Âm thanh huyên náo vang lên bên tai cô. Cùng với tiếng nhạc ồn ào còn có vài câu đùa cợt đáng khinh. Hai con hàng lần này đều là vưu vật nha. Tất nhiên rồi. Ở trong lồng này mà vẫn có thể giữ được toàn thân. Dựa vào hai người này là có thể bán được giá tốt rồi. Khi Tiên Vân Chi mở mắt ra. Trước mắt là một mảnh tăm tối. Đưa tay ra sờ soạng xung quanh, giống như là bị nhốt trong một cái lồng sắt. Phía bên trên bị phủ bởi miếng vải lớn màu đen, không nhìn rõ cái gì, chỉ có chút tia sáng chiếu vào bên trong là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút. Cô không rõ mình đang ở chỗ nào, đây là nơi nào, cô không phải là đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, chuẩn bị giết chết ông chủ Kim sao? Thân là lính đánh thuê, chỉ cần nhận nhiệm vụ thì cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Không, không đúng. Sau đó có ai phóng tên lửa, làm nổ tung toàn bộ khu rừng. Cô đã không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đây là nơi nào? Cô còn sống ư? Vào lúc còn đang suy nghĩ, trong đầu lại phát ra tiếng vang. Hệ thống 001 vì chủ nhân phục vụ. Tiên Vân Chi đảo mắt quanh bốn phía. Đôi mắt nheo lại. Ngươi là ai? Ký chủ, ngài không cần tìm, tôi ở trong thân thể ngài. Ngài không cần phải nói gì cả. Chỉ cần sử dụng ý thức là hai chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Thanh âm khô khan, đã được công thức hóa phát ra. Giống như là một người máy. Tiên Vân Chi trầm mặc. Sau đó liền nghe thấy âm thanh kia trong đầu lại vang lên. Ký chủ Tiên Vân Chi, rất vui cùng ngài chói định trở thành quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác, hệ thống 001 kia như là nghe được suy nghĩ của cô. Liền nói, đúng vậy, tôi sẽ giao cho ngài một loạt nhiệm vụ, và ngài sẽ đi hoàn thành chúng để nhận được phần thưởng như mong muốn. Hệ thống của tôi là một hệ thống trừng phạt dành cho các nhân vật phụ chết không cam lòng. Mang trong mình đầy oán hận muốn báo thù. Hệ thống trừng phạt, nói cách khác là... Mỗi thế giới đều có ông trời chọn người làm con cưng của trời với nhiều lý do khác nhau trở thành nam nữ chính của thế giới đó. Nhưng mà họ có những hành vi trừng phạt vô đạo đức đối với một ít nhân vật phụ. Vượt xa những lỗi lầm mà họ mắc phải. Thân là hệ thống trừng phạt. Tôi cần phải giúp những nhân vật phụ đầy oán khí đó hoàn thành tâm nguyện. Sau đó hạ thấp giá trị của nhân vật chính. Trở về người bình thường. Ý tứ chính là... Vai chính làm việc quá phận, đối với một sai lầm nhỏ của người khác mà đuổi cùng giết tuyệt, dẫn tới nhân vật phụ tích đầy oán khí, mà nhiệm vụ của Tiên Vân Chi chính là vì bọn họ báo thù. Tiên Vân Chi nghe xong, đại khái hiểu ra, lại không thèm để ý nhếch khóe môi lên. Tại sao ta phải giúp ngươi? Thân thể của ký chủ ban đầu đã bị đạn đạo phá hủy. Ở thế giới cũ đã tuyên bố tử vong. Nếu ký chủ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể đáp ứng ký chủ một thỉnh cầu. Ví dụ như cho ngài một thân thể hoàn mỹ không thương tổn. Nếu ngài hoàn thành tốt thậm chí có thể cho ngài vị trí của thần. Câu cuối cùng của hệ thống 001 trực tiếp bị Tiên Vân Chi tỉnh lược. Cho cô một thân thể hoàn mỹ. Trách sao lại nói là quan hệ hợp tác. Chính là mỗi người đều có đủ lợi ích trong đó. Hệ thống hiểu được suy nghĩ của Tiên Vân Chi. Lại nói, ký chủ, tiếp theo có 5 loại hình thức, căn cứ vào lựa chọn của ngài sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau. Cách chương.